Bố Thầy Giang, Nam Mô Tham Mai Giang, Nam Mô Sơn Thầy Giang. Bước vào thời gian hôm nay, xin mời thầy cùng chúng tôi nghiêm thân quý với lần đề tấm lưu tâm bạc. Nam Mô Ta Sơ Ra Thế Ra Đô Sâm Mê Sâm Mô Âm Ma Sa. Nam Mô Ta Sơ Ra Thế Ra Đô Sâm Mê Sâm Mô Âm Ma Sa. Nam Mô Ta Sơ Ra Đô Sâm Mê Sâm Mô Âm Ma Sa. Nam Mô Bố Thầy Giác, Nam Mô Tham Mai Giác, Nam Mô Sơn Thầy Giác. Đệ tử sinh nhiên thân quý để làm đệ tái nhiên chư Phật. Đệ tử sinh nhiên thân quý để làm đệ tái nhiên chư Phật. Đệ tử sinh nhiên thân quý để làm đệ tái nhiên chư Phật. Đệ tử định lệ của chư con vật chúng trúng chánh nặng như nghe thấy. Tại do nó là tái dương tam đạo các bọn tạp sinh gia họ chư chư con tăng vi sư cô và bọn thầy chư Phật tử trong đạo trẻ cùng một thân tâm. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta học tới tâm sở quân bình. Bởi vì tâm sở vô sân chúng ta đã kết thúc trước đó rồi. Xin sửa lại đề một tí. Tâm sở quân bình, ba chữ quân bình chúng ta có Pali là Pappa Macca Pappa. Chữ Pappa thì nếu mà chúng ta có chữ tâm tâm quá có nghĩa là một cái tĩnh từ, nó có cái ba nghĩa là muốn tập ở đó, và thứ hai là ở thì thấy nghe là điều này, và một nghĩa thứ ba nữa hôm nay hơn là một cái nghĩa là biết bằng ngữ đó, thì nó bắt nguồn từ đây. Thì cho dù là dùng một cái từ ngữ nào đó thì tuy nó có một cái ý nghĩa giống nhau nhưng mà nó lại có những cái cảnh khác nhau. Nếu không ngữ nghĩa thì vậy, nhưng mà đặc biệt ở đây là ý nghĩa mà bắt nguồn từ đó nó vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể hình dung được một cái ví dụ như vậy, là cái kết quả mà được hiển lộ ra đó nó đặc biệt hay không đặc biệt, thì cái điều đó nó đều là được thật đó. Ý nghĩa thì như nhau nhưng mà kết quả thì lại có sự khác nhau. Giống như hai người cùng đào đất trên một khoảng đất rất giống nhau, nhưng mà một người đào và người đó thấy được một quả dẻ, và một người cũng đào nhưng người đó thấy được những viên đá. Thì công việc mà đào đất thì cũng như nhau, sự tiếp chạm với cái nền đất cứng như cũng giống nhau, nhưng mà cái nhân cũng giống nhau, nhưng mà kết quả mới hiển lộ là khác nhau. Với một cái người mà đào được vàng thì tâm trạng nó hân hoan hơn nhiều, đó là một cái người mà đào cũng công sức đó nhưng mà chỉ nhận được những viên đá hay viên sỏi thì nó cũng không vui lắm. Dĩ nhiên nó cũng không có buồn phiền, bởi vì đã hiểu biết rằng là không có điều biết là ở dưới lớp đất này nó có vàng như thế nào cũng vậy. Mặc dù chữ thất phá nó có hai cái nghĩa, một là ở đó hay là một cái nghĩa thứ hai là bắt nguồn từ đó, nhưng mà cái kết quả thì nó rất là khác biệt nhau. Chúng ta đã tìm hiểu một cách sơ bộ về nhân từ hay là một tiếp đến một cái từ ngữ thứ hai, tức là mắt chát tắp ba. Mắt chát tắp ba từ mắt chát hay cầm cho tắp ba. Mắt chát, từ chữ mắt chát này chúng ta có cái chữ là mắt chú má, cho nên là trung hay ở giữa. Nhưng chúng ta có chữ là mắt chú má như cây giáo, chúng ta dịch là trung một trung. Mà ở đây không được dùng chữ trung nữa, mà nó ở ngay giữa. Và cái mắt ta nó là một cái trạng từ để bổ túc cho mắt, là nó là không bị thiên vượng thiên lạc. Thì một cái biểu từ ngữ đầu tiên á, có nghĩa là ở đó bắt phát mắt chất thấp ba, ở đó nó là giữa. Ở trên cái từ này được dịch là quân bình, cái từ này được dịch là thần xã. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta sẽ không thấy được ở trong ngôn ngữ Pali có chữ Upekkha. Bây giờ có chữ Upekkha hoặc là Upekkha thì chúng ta mới có thể dịch là chữ buông bỏ hay là xã. Nhưng mà đây là đơn giản chỉ là bát bát mắt chấp bát ba, nghĩa là ở đó có cái sự cân bằng hay là quân bình. Và quý vị, sau khi chúng ta tìm hiểu được cái nghĩa này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó tựa như là cái tâm sở này nó tựa như là một cái điểm giữa của một cái cân, mà lúc nào nó cũng muốn như đúng là đứng vững. Và nếu nó có phải nghiêng á thì nó chỉ hơi lệch về một bên mặt thật, nó không có nghiêng về bên kia. Có thường một cái cân á, cái kim ở giữa cái cân á nó có thể nghiêng bên này hoặc nghiêng bên kia. Nhưng nếu bạn có một cái loại cân mà nó chỉ nghiêng về một chiều, nó không nghiêng về hai chiều, thì cái kim đứng lên là cũng được. Nói như thế thì chúng ta mới hình dung được rằng nếu như nó có một cái trạng thái quân bình, phải quân bình, thì hoặc là cái tâm sở này nó mang tính chất là hòa xả, và nó mang một tính chất khác đó là hòa thủy, và không bao giờ nó ra vào cái thập phương. Nếu là đối diện với một cái cảnh dù là xấu hoặc là thật xấu hay là tốt một cách trung bình, thì cái tâm sở này nó ở vị trí chính giữa. Nhưng mà đối với một cái cảnh rất tốt, cảnh tốt, thì có đôi khi cái tâm sở này nó làm cho tâm lộn vui lên, nhưng mà bóm chấp thì nó quay trở lại cái điểm ban đầu. Ví dụ mà chúng ta thấy rằng cái tâm sung tiếu của vị thánh A La Hán, nếu như nó xảy ra ở trong cái lộ ý thì nó làm cho cái tâm được phấn chấn, và trên gương mặt của các ngài nó thoáng hiện một cái nét vui. Và nếu có chăng thì cũng chỉ là một cái nụ cười nhiễm mặt thật, nó không phải là một cái nụ cười mở răng hay là một cái nụ cười lớn tiếng. Thì tâm của Đức Phật dĩ nhiên có tâm sở này, bởi vì tâm của Đức Phật là một loại tâm duy tác hay là một loại tâm cố. Khi nhận lấy nhân sở có ba hấp thất ba hay là quân bình. Nhưng mà khi ngày ngày cũng ngưỡng cười để tạo điều kiện cho Đức Ananda hỏi cái vấn đề duyên là biết hỏi ngài cái giảng lập. Và hơn nữa là cái tâm sở quân bình này nó thuộc về phần tốt đẹp cho nên nó không bao giờ rơi vào phạm vi nó là một việc. Cho nên chúng ta lặp lại là đúng là cái người nào mà khéo léo sử dụng được tâm sở này cho dù gặp cảnh cực xấu hay là cảnh xấu hoặc cảnh tốt trung bình, cái người này ở tâm tâm tạng bình thản cũng không vui nhưng cũng không buồn. Điển hình giống như là đức vua thường ăn những cái món vật thật cao cao sang hoặc là những một thực phẩm vị, thì cái người đầu bếp mang những cái loại vật thực của hoàng cung đem lên trên bàn để đức vua dùng, tức là những loại vật thực này rất là tốt đẹp. Nhưng mà nói đức vua thì đức vua cảm thấy bình thường, cho nên cái tâm trạng đó nó khó xả, nó cũng không hoang mang lắm. Và đối với những người dân, những người tưởng giả thường thì có đôi khi những viên ngọc nó gọi là nhà giật quý, nhưng mà nói đức vua thì nó vẫn là chỉ là những viên ngọc. Cho nên dù ai có tiếng tấm ngài những quy ngọc có chăng nữa thì ngài cũng vẫn thẳng như nhưng ý như không buồn. Còn về đối với người nông nghiệp gặp được cái một cái người mà cho tặng một cái thỏi vàng thì rất là ngoan. Cho nên từ ở chỗ đó đó chúng ta mới thấy rằng cái một cái tâm sở này nó rất là quan trọng đối với đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta đi luyện được trong cái tâm sở này thì dù gặp về cảnh xấu thì tâm chúng ta vẫn cứ thẳng nhiên, mà cảnh mà quá tốt thì may ra chúng ta còn có một trường nghĩ quá không bao giờ có thọ tương nghĩ quá không nhận, tức là không nói cho chúng ta bình thường. Chúng ta nói rằng cho dù gặp hoàn cảnh cực xấu đi chăng nữa mà cái tâm vẫn thản nhiên cũng nhờ cái tâm sở này. Tựa như là Đức Mahakassapa, có lần Đức Thế Tôn này tuyên bố rằng Đức Mahakassapa là cái một bậc có biết đủ ở trong cái dục dụng. Thế dù là gặp những cái loại tốt đẹp, gặp vật thực thượng vị tốt đẹp hoặc là những y phục tốt đẹp hoặc là những cái sàn tọa tốt đẹp thì ngài cũng vẫn giữ cái tâm trạng thản nhiên. Và cho dù rằng ngài gặp những cảnh cực xấu chăng nữa thì tâm trạng ngài cũng vẫn giữ được không một chút lay động. Như có một lần nọ thì ngài ôm mắt đi hết thịt, rồi có một cái người cười rất cảm mến và mến mộ của Đức Mahakassapa, mới mang bát cơm tới đặt vào bát của Đức Xá Lợi Phật, xin lỗi Đức Ca Diếp. Dĩ nhiên là ông ấy có cái đồ lót đàng hoàng, nhưng mà chẳng ai khi đặt vào bát rồi đó một ngón tay của ông bị rớt vô trong bát của Đức Ca Diếp. Và ông cũng nói tiếp rằng là tại sao mình không uống như vậy, và ông nghĩ rằng có lẽ sau khi đi khuất ngài sẽ đổ bỏ cái bát cơm này. Đọc được tư tưởng của ông Bà La Môn cười này, nhưng mà tâm vẫn bình tĩnh, tâm vẫn thản nhiên. Đó là vì nhờ cái tâm sở quân xã này, hay là tâm sở quân bình, không cho rơi vào cái quấn dứt, không cho rơi vào cái trạng thái ghê sợ hoặc là cái trạng thái khó chịu. Và nên khi chúng ta đã hiểu được ý nghĩa này vì một ý nghĩa khác của tâm sở này, nó rất quan trọng ở trong cái đời sống của Phật chúng ta. Trong cái đời sống hàng ngày chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta biết quân bình tâm ở trước những cảnh trần, mà đối với những cảnh trần tốt đẹp thì nếu muốn thì chúng ta chỉ vừa đủ để nhịn cười. Nếu mà ngày dạy rằng hôm nay cái điều vui thật là vừa đủ để biểu lộ sự hân hoan là các thầy hãy nhịn cười. Nói về nụ cười, chúng ta biết rằng có cái sáu cái nụ cười. Mà cái thằng này dạy rằng á, là thật cười vừa đủ để biểu lộ sự vui vinh quang là những cười. Thì đối với những cảnh tình tốt đẹp mà chúng ta biết quân bình tâm như vậy, thì đó là một trong cái sự luyện tập của chúng ta. Để chi ạ? Để khi chúng ta bước vào trong thiền tịnh thì đối với những cái dục tận nó không còn biến đổi tâm nữa. Sắc như vị sắc kia nó không còn biến đổi tâm nữa. Ví dụ nó là cực tốt như chăng nữa mà tâm chúng ta luôn luôn có một cái trạng thái, thì chúng ta như dần dần vào ở trong một cái tiêu bằng là áp chế được tham dục, ngăn chặn được cái tham dục về sắc tinh hương của sức tốt đẹp. Và nhờ tu rèn ở trong đời sống hàng ngày thường xuyên như vậy, thì khi bước vào thời thiền tập nó sẽ dẫn chúng ta tới chứng đắc nhanh chóng. Đó là một cái điều trong cái đời sống chúng ta có thể thực tập. Khi gặp những cảnh nào mà đáng hân hoan, vui nhập, vui dương, hay là những cảnh sắc đẹp hoặc là những người hương thơm, thì nếu hân hoan chúng ta cũng vừa đủ để chặn dứt lại. Còn gặp những cái cảnh nào mà xấu thì giữ tâm lại, không cho rơi vào cái chán ghét, không rơi vào cái sầu khổ, không rơi vào cái khó chịu. Vì dần rồi có thời gian chúng ta sẽ quen đi. Đây là ý nghĩa mà nó ở đó, cái tâm sở này nó ở đó làm cho Phật pháp trở nên quân bình. Bây giờ ở một mức độ khác thì nó đang mất chất các ta là bắt nguồn từ đó. Ngài xin thưa rằng khi những người nào mà tu tập thiền tịnh hoặc là muốn tu tập thực hành pháp để chứng được đạo quả, không thể bỏ qua được cái tâm sở. Bởi vì đặc tính của cái tâm sở này nó làm quân bình các pháp, nó làm cho các pháp nó không có lấn lướt lẫn nhau, mà nó sẽ chạy một cách song song ngang mặt nhau. Nó tự như là người đánh xe thuận xảo điều khiển một cỗ xe cứu hỏa, và người đó làm như thế nào đó mà những cái con ngựa nó phi rất đều đặn. Không có quá cấp tốc, những con ngựa trước nó không quá cấp tốc mà những con ngựa sau nó cũng không quá trì trệ, và cỗ xe cứu hỏa này sẽ kéo đi một cách được tốt đẹp, được nhanh nhẹn và được an toàn. Hoặc giả như giống như cái người đánh xe thiện xảo điều khiển cỗ xe xông ngã, thì cái người để điều khiển sao cho hai con nhỏ cũng song song với nhau. Không một con nhỏ nào vượt trước con nhỏ kia. Và một khi một con nhỏ nào đó nó vượt trước cái cương ở cái con nhỏ mình đang bước lên đó, quỳ lại để cho nó ngang mặt với con nhỏ ở bên kia. Như thế nào vậy thì tâm sở mà quân bình này nó có cái tâm sự là và quý vị nhớ là trong khi mà chúng ta thực hành pháp đối với người ở bên ngoài thì đó những cái sắc tinh như vị xúc nó tốt đẹp, hoặc là sắc tinh như vị xúc mà nó xấu xa thì chúng ta đã giữ những cái trạng thái quân bình. Nhưng mà nó chỉ là phần ngoài thôi, chỉ là phần ngoài. Nó tạm thời nó trả tải cho chúng ta một cái tâm thiện của mình mà thật. Hoặc là tâm thiện họ sẽ, hoặc là một tâm thiện họ đúng. Nó chưa nói là cái vấn đề. Nếu mà khéo chưa làm cái tâm sở này thì xin thưa rằng các bác chúng ta nó sẽ tăng trưởng. Bao giờ các pháp hay là các quyền chính niệm định tuệ được quân bình thì bây giờ người đó mới tiến lên một bậc ở tất cả mình. Mà nếu chưa, nếu biết là chính tấn niệm định tuệ mà chưa được quân bình thì người đó không thể đạt được cái mục tiêu mình muốn. Người nào muốn đạt được cái mục tiêu mình muốn thì phải làm cho năm quyền nó cân bằng với nhau. Cũng như một ví dụ về năm quyền được cân bằng, nếu ví dụ như có một cái tảng đá mà phải cần sức mạnh đồng bộ của năm người đẩy lên thì cái tảng đá nó mới bật lên. Nhưng bây giờ năm người cùng đưa tay vào tảng đá vậy để lật cái tảng đá đi, một người mạnh quá hoặc một người yếu quá thì tảng đá nó sẽ không có thể giúp được. Mà cho nên những người chúng ta thấy là những cái lúc mà những người dân chài mà kéo thuyền chẳng hạn hay là đẩy thuyền xuống, họ thường la lớn lên để nguyên làm dấu hiệu để tất cả đều dốc sức lực thì chiếc thuyền kia mới quay được hay là mới kéo được một lúc như thế nào cũng vậy. Bao giờ các pháp được quân bình với nhau thì lúc đó nó sẽ nảy sinh ra một cái trạng thái mất lại nhảy giọt lên ở mức đầu trần. Và nếu như trong kinh bản chúng ta thấy mà biết đang là quá cực tấn từ đầu hơn cho đến lần cuối đi, ngài nói được tương tự vậy nhưng mà không chứng tạo quả. Đến khi mà ngài cảm thấy mới tỏ lưu ý là ngài ta hãy nghĩ một chút rồi sẽ tiếp tục hành pháp, thì cái ngài vừa đặt người xuống như vậy mức độ tinh tấn vừa sụt xuống, đầu chưa chạm đất chân mới vừa dạ không lên ở trong một tư thế không phải nằm cũng không phải ngồi. Thì bây giờ ngay lúc đó ngài chứng quả là hẳn. Bởi sao? Bởi vì cái tấn quyền ngài đang dọt lên cao như vậy, trong khi bốn quyền kia tính niệm định tuệ theo công việc, mà nếu không kịp thì không thể chứng bắt được đạo quả. Nếu như ngài khởi được cái ý là ta hãy dừng lại rồi sẽ tiếp tục hành pháp, thì bây giờ cái sự tinh tấn nó vừa sụp xuống, bây giờ bốn quyền kia nó vừa kịp thời đi lên nghe bằng với cái tấn quyền giúp cho ngài chứng đạt được ca là hạnh quả. Như thế nào cũng vậy, vì chính tâm sở và quân bình này nó giúp cho những người hành pháp phải khéo léo vận dụng nó ở trong cái lúc hành pháp. Nếu mà khéo léo vận dụng thì sẽ tồi sụp liên tục mà không thể chứng được đạo quả. Bây giờ chúng ta về tìm hiểu một cách sơ bộ về cái tâm sở này nó có ứng dụng trong hai hoàn cảnh, một là hoàn cảnh tu tập, hai là hoàn cảnh trong đời thường. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một cái số ý nghĩa của nó. Mọi người tên là Xã Giác Chi. Xã Giác Chi. Một cái chia phần giữa giác một là một. Thứ hai, nó trở thành là cái đề mục xã của Tứ Vô Quận Tân. Nhưng mà trong giai đoạn đầu này nó chỉ là làm cho ở vĩnh giữa thôi, nó không có mạnh đâu. Cho nên chúng ta phải quy tập ở trong cái đời sống hàng ngày chúng ta, để cho nó mạnh lên một chút nào đó thì nó trở thành là xã giác chi. Có buông bỏ thì phủ vi thì mới đưa lên tới được tiêu vô cùng. Nó cũng rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu là bốn ý nghĩa của nó. Xin thưa quý vị, bốn ý nghĩa của cái quyền tâm sở bát tá nát chất ba hay là tiêu quân bình xã này, làm cách nào để chúng ta nhận định được nó? À, xin thưa, nó có cái trạng thái là làm cho tâm và các tâm sở nó ngang bằng nhau, tức là không hung dữ quá mà cũng không có lạnh lùng quá. Bởi vì chúng ta nói rằng á, với thọ xã đôi khi chúng ta trở thành là kẻ vô cảm, cái gì cũng thản nhiên rồi hết, hay là một kẻ không có tình cảm. Nhưng mà cái vụ bình xã này nó phải, nó làm cho các pháp ở trạng thái ngang nhau, tức là không vừa thua. Nó tựa như là một cái đoàn quân một trăm hàng ngang đi tới và cứ đi tới, không trước cũng không sao. Nếu như thế có nghĩa rằng chúng ta đừng có lầm lẫn rằng cái tâm sở quy bình này nó thản nhiên, không phải, mà nó làm cho cân bằng khác như ngay thẳng nhiên. Chỉ vui cũng vui vừa đủ, mà bình thản cũng bình thản ở trong cái trạng thái hiểu biết vừa đủ, chứ không thôi thì trở thành là kẻ lãnh đạm với cuộc đời, lãnh đạm với thế giới. Cái nào mà nó cần buông bỏ được thì nó buông bỏ, còn cái nào nó không cần buông bỏ nó cũng giữ lại lấy một cách nguyên bực, nó không tu lại. Chính cái tâm này nè, chính cái trạng thái này nó giúp cho người ta nhìn thẳng vào sự vật. Những cái trạng thái làm cho các cái pháp mà nó ngang bằng nhau, nó tránh cho chúng sanh không rơi vào cái thiên vị. Nếu mà không thiên vị gì ghê thứ, mà nó cũng không thiên vị gì ghét, mà nó nhìn thẳng vào cái vấn đề, nhìn với con mắt vô tư, không bị tiên lạc. Nói cách khác, nó nhìn theo một cái cực tính pháp, cũng tựa như người ta nhìn vào một cái màn ảnh vậy. Vì màn ảnh nó như thế nào thì người ta nhìn thẳng vào nó, không ghét bỏ mà cũng không có cực tính. Nhưng tất nhiên là như vậy, chứ không phải là nó thản nhiên đến mức độ mà vô cảm. Nó vẫn có biết nhận thức, nhưng mà nó nhận thức cách đúng đắn vô cùng. Này, nó không bị thiên lạc, nó không thiên vị gì, cứ không đi thiên vị gì ghét, hay là thiên vị gì sợ, và cũng không thiên vị gì dốt, bởi nó cũng rõ vấn đề. Đây là cái bạn thấy của ông kêu tâm sở đó, cái bệnh sự của nó, bệnh sự của nó là cản trở cái sự vô sự, đồng thời nó cũng cản trở cái sự vô cùng cả. Nếu cái khác thì bản sự của nó là ngay từ một cái sự khắc khởi của các bác. Nó ở trên một cái người mà đi cách điều đặn chứ không phải là cái người đi chạy nhắc chạy nhắc. Nếu là người mà có hai chân đi một cách điều đặn, đi một cách thoải mái, nhẹ nhàng, không nhanh quá, cũng không chậm lắm. Và chúng tôi thấy chúng ta sử dụng cái tâm sở này trong cái bài nghi đi của Ngài. Ngài không bước quá dài, Ngài cũng không bước quá ngắn, Ngài cũng không bước quá nhanh, và Ngài cũng không bước. Và cách đi của Ngài không nhanh, không chậm, mà rất điều đặn. Mà như con voi chúa đi từng bước rất nhẹ nhàng. Và nói về người này thì chúng ta thấy rằng cái phận sự của tâm sở của mình này để giúp cho chúng ta đi đứng rất nhẹ nhàng. Nó không gấp rút mà nó cũng không chậm chạp. Nó phải là cố ý làm cho chậm chạp không phải. Mà nó cũng không có vội vàng. Mà nó đi rất là thoải mái, đi rất là nhẹ nhàng. Cho nên nghe cái phận sự của nó cũng giúp cho thân chúng ta có một sự điều tiết nó vừa phải. Và hơn nữa, đối với cái cách mà gọi là cản trở sự vô sọc hay là sự dục lên đó, nó mang cũng chắc là nếu như một cái tâm sở nào mà có sức mạnh yếu hơn hết thì nó đẩy lên cái ngang mạnh đó. Và một cái tâm sở dọc lên má thì nó kéo lại. Cho nên cái người mà huyện xảo đó, ở trong mọi việc đó, thì người đó dùng lực rất là vừa đủ. Quý vị thấy những người mà giết phương pháp rồi đó, mà họ giết một cách nhẹ nhàng thoải mái, mà dùng lực rất đầy đủ, cái nét đậm nét nhẹ như thế nào? Đây là một ví dụ cho thấy là phận sự của hành xạ. Cái nào mà dụ lên thì nó kéo lại cho ngang mặt, và cái nào vô sầu xuống thì nó đẩy lên cho ngang mặt. Mà chẳng những vậy thì nó gì hỏi nó lấy luôn tiêu điểm ở đâu, chính bản thân nó là tiêu điểm, bản thân nó là tiêu điểm. Nếu bản thân của nó mà là ở mức độ quân bình, biện pháp nào dựa hơn nó kéo xuống, và cái phá pháp nào vô dục của nó đẩy lại, nó tính cho các pháp đồng xu nó bị khập khẩn. Thì do đó cái tâm sở này nó cũng rất là quan, bởi vì nếu mà nó có sức mạnh á, nó có sức mạnh á thì các pháp sát cũng có sức mạnh tương đương á. Mà nếu nó yếu thì các pháp khác cũng phải yếu như nó thôi. Ở cho nên trong cái đời sống của chúng ta đó, mà chúng ta tu tập một hồi chúng ta là rèn luyện đó, thì chính bản thân của tâm sự quân bình này nó là cái điều chỉ. Nếu nó mạnh thì các pháp khác mạnh, mà nếu nó yếu thì các pháp khác cũng phải yếu. Thì cái phận sự này nó làm cho các pháp không có bị sập khởi với nhau, nghe mạnh nha. Rồi cái thành tựu của tâm sở này là nó tạo ra một cái sự quân bình. Nó không phải chỉ vì chỉ nói riêng về tâm mà thôi, mà luôn cái thân lẫn cái là nói vì sai ạ. Bởi vì chúng ta chưa qua cái phần sắc pháp, nhưng mà trong sắc pháp nó có cái loại sắc được do tâm tạo. Hãy tâm tốt đẹp thì nó tạo ra sắc pháp tốt đẹp, mà tâm xấu thì nó tạo ra sắc pháp xấu. Cái tâm sở quân bình này nó thuộc về tâm sở tự hảo, cho nên nó tạo ra một cái sắc pháp tốt. Với những người mà có tâm phiền não, tâm bất thiện thì sắc pháp sẽ xấu. Còn trái lại những cái người mà có cái tâm thiện tốt thì nó sẽ tạo ra một cái sắc tâm tốt, và trong thuật ngữ thì gọi là sắc tâm, là sắc do tâm tạo. Mà tâm sở hành xã này khi nó đã được quyền thịnh, nó được mạnh, thì cái hành động của người này tâm thật nhẹ nhàng nhưng mà lại có kết quả lớn, bởi vì nó dùng lực rất là đà đủ, nó không thiếu cũng không thừa, không thiếu cũng không thừa. Mà trong thời gian hàng ngày chúng ta quan sát là nếu chúng ta đặt một cái đi ở một cái vị trí nào thì đặt xuống mà nó ngay ngắn đàng hoàng thì chúng ta biết rằng bây giờ nó là ảnh hưởng của tâm sở hành xã. Có nhiều khi chúng ta muốn đặt một cái ly ở chỗ này nhưng mà lại đưa cái ly ở làm chỗ khác, đặt không đúng cái vị trí mà mình muốn, thì như vậy là chứng tỏ là cái tâm sở quân bình của ta nó bị yếu kém. Còn khi muốn đặt vào đâu thì cái vật muốn đặt đó đúng như cái vị trí đó mà không phí sức, không phí sức. Hay đó phí sức, cái lời nói chúng ta nếu mà người nó nhanh quá dĩ nhiên do cái bằng cơ thường thịnh duyên đã đặt, nhưng mà nói chậm quá ngoài cái thường thịnh duyên ra, tức là một cái thói quen ra, thì phần còn lại cũng có ảnh hưởng của cái tâm sở quân bình này. Nếu người mà có cái tâm sở quân bình này thì người đó nói rất nhiều nè, không nhanh quá, không nói nhanh mà cũng không nói chậm. Ngay cả những lúc mà các nhà sư mà tụng kinh, tụng kinh từng tiếng thả ra từng tiếng một, nhưng mà nó không nhanh cũng không chậm, nó đúng cái từ đó, nó không kéo cũng không kéo vừa nữa gì nữa. Nó nhả đâu rất là rõ ràng, và đồng thời cái âm giọng của nó cũng rất đúng cái giọng, chứ không phải là kéo nhiều nữa không phải. Mà khi mà kéo nhiều nữa lại hiểu biết rằng á là cái tâm sở quân bình này nó bị yếu kém. Được chưa? Nhưng khi mà chúng ta tụng kinh á thì chúng ta cứ ngã từng chữ ra một cách đều đặn, giống như những cái giọt nước từ cái suối cái tuôn chảy đều, nó không có dồn dập mà đồng thời nó cũng không có quá chậm chạp, cứ đều đặn. Và âm thanh nào nó ra rõ âm thanh không, thì chúng ta hiểu ngay biết ngay rằng cái sự điều khiển này nó chính ra cái tâm sở tâm xã này, nó là điều đặn. Tâm sở quân bình này nó cho nên trong hành đời sống hàng ngày chúng ta rất dễ kiểm soát và làm cho cái tâm sở quân bình này nó được diễn mạnh lên. Và một cái điều nữa là thành tựu của nó là tạo ra được một sự cân bằng. Bao giờ mà chúng ta tạo ra được một cái cân bằng về tâm, cân bằng về lời nói, cân bằng về việc làm, thì bây giờ chúng ta hiểu ý này, nó đã hiển lộ ra rồi. Và cái nhân cần thiết của nó là có phương pháp mà tức là một cái mình của tâm sở hành xã này nó không có thực hiện được một cách trọn vẹn chức năng này. Bởi vì giờ có sự hòa lẫn với các pháp khác, mà cụ thể là gì? Là pháp niệm, đó là sự hòa cho pháp niệm nhớ, cụ thể là cái pháp vô tham, cụ thể là những pháp vô sân. Có những pháp này nó hỗ trợ thì cái tâm sở quân bình này nó có cái sự xuất hiện, nó sinh khởi và nó dựng lại. Bởi vì vô tham nó có tính chất là buông bỏ, mà vô sân nó có tính chất là mặt mẹ, và thứ hai cái tính chất này nó tạo cái điều kiện hay nói cái khác là là nó giúp cho cái tâm sở của mình được tăng trưởng, có sức mạnh. Rồi nó có sự trí, tức là quá đa và cái tâm sở này nó hỗ trợ. Vì vậy những cái pháp mà nó hòa hợp chung với tâm sở này, nó giúp cho là tâm sở quân này có thêm cái sức mạnh và nó có một sự tăng trưởng lớn. Và một khi mà nó càng tăng trưởng lên, tâm sở quân bình này có sức mạnh, thì cái tâm sở vô tham, tâm sở vô sân, tâm sở niệm, tâm sở tính của mình nó cũng có sức mạnh tương đương với cái tâm sở quân bình. Cho nên nhân cần thiết ở đây muốn nói là có những cái pháp hòa hợp, tức là những cái biện pháp hòa hợp, nếu mà vô tham vô sân và cái trí hay là cái pháp này, mấy cái này mà nó hòa hợp với nhau thì nó giúp cho cái tâm sở của mình, một cái tâm sở nguồn vững mạnh thì những tâm sở khác cũng mạnh, đó là một cái sự mở tiên lẫn nhau vậy. Và tôi nghĩ là giải hôm nay báo sân lên sân ngay cũng dùng cho tôi một năng cũng chưa dùng đoàn thể chưa một tử trong mặt trạng mà đối dị nhưng mà cái này vậy buộc anh ông ơi, chúng ta cũng không quên hỏi cái báo này đã giúp cho chưa tôi đặt nơi nhất là chưa tôi hồi thì là một bác và một ngày văn hữu họ dụng là sinh nhau ở chưa tôi trang luôn của tôi một năm của anh là nó phải được cùng em hồi thì là quý sư cô quân được và cũng đang ăn làm được do còn đại trường tử thân nào về người được tấn hóa trong phật pháp làm được nhà toàn thể là sở dĩ chúng ta hơi ngắn gọn bởi vì chúng ta mình bây giờ mới nhẹ nhưng mà bỏ trình chiếu và sợ mất bài quý vị thôi nên là xin chúc quý vị được sự an vui chúng ta đã được làm phật pháp.